Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507. Xuất phát tiến về Cinnabar Island. 507. Xuất phát tiến về Cinnabar Island. Nhìn cái dạng này, cái này hỗn đản tựa như là muốn đánh tình cảm nhãn hiệu. Để Rivime lại trở lại bên cạnh hắn, Misty trên mặt không khỏi lộ ra một vòng lúng túng tiếu dung. Croc, cái này nát người là có bao nhiêu vô sỉ mới có thể làm ra chuyện như vậy? Gia hỏa này còn có liêm sỉ chi tâm sao? Lúc trước đem Cutiefly vô tình vứt bỏ, bây giờ nhìn gặp Cutiefly biến thành cường đại như vậy, hơn nữa còn tiến hóa thành Ribome, lại còn có thể liếm láp mặt để Ribome trở lại bên cạnh hắn. Phải biết Ribome bây giờ có thể có thực lực cường đại như vậy là bỏ ra Buzzracoon bao lớn tâm huyết. Erika bị Cross vô sỉ hành vi tức giận đến mặt đỏ dần. Erika tỷ, người cứ yên tâm đi. Ribome trời sinh có được cảm giác sinh vật khí tức năng lực, có thể cảm nhận được đối phương đến cùng là chân thành vẫn là dối trá. Cross giả bộ giống như cũng lừa gạt không đến Ribome. Huống chi Ribome như vậy thích lão đại, nó là không thể nào một lần nữa trở lại Cross bên người. So với Erika tức giận, tiểu mập mạp ngược lại là đem so với hai nữ hiểu thêm. Trên mặt mang tràn đầy tự tin tiếu dung nói, tiểu gia hỏa, lúc trước ta không nên vứt bỏ ngươi, sau đó ta liền hối hận, ta về sau còn đi cái kia rừng tìm ngươi, thế nhưng là ngươi đã bị phía sau ngươi tên kia cho bắt cóc. Ta thật rất nhớ ngươi, ngươi có thể tha thứ ta, sau đó một lần nữa trở lại bên cạnh ta sao? Cross ngữ khí ôn nhu nói, ánh mắt bên trong tan không ra tự trách cùng hối hận. Đoán chừng không có cái kia tâm tư đơn thuần Pokemon có thể không cảm động. Lúc này thần sắc bình thản Ribome, theo Cross cái này một trận lại nói đi ra, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vậy mà nhịn không được khẽ run lên. Oánh oánh trong ánh mắt ba quang lấp lóe, phảng phất bị cảm động đến sắp khóc đồng dạng. Ribome biểu hiện để nguyên bản tràn đầy tự tin tiểu mập mạp, Erika cùng Misty, thần sắc dần dần biến thành khẩn trương cùng sầu lo. Ribome sẽ không thật bị Cross cho bắt cóc đi. Cái này vô sỉ chó bước, vậy mà muốn ngoặt Bulbasaur chan Pokemon. Kia là Bulbasaur tiên sinh chút xuống tâm huyết bồi dưỡng ra được, cái này rác rưởi tại sao có thể vô sỉ như vậy? Từ bỏ đối phương, hiện tại lại muốn cho nhân gia trở về. Ngươi làm Pokemon là hô chi tức đến, vung chi liền đi, chấm ngoặc kép, Bulbasaur-chan, nhanh quất hắn nha, tựa như vừa rồi như thế. Yên tâm đi, vừa rồi cái này hỗn đản bắt cóc ngươi Ribome lời nói đều bị chúng ta quay xuống. Coi như ngươi đem hắn rút thành đầu heo, trên mạng những cái kia bình xịt cũng đừng nghĩ đen ngươi. Đối với bên sân vây xem đám huấn luyện ra, Busora mặc dù nghe vào trong tai, trên mặt cũng không có biểu tình gì, mà Cross đối với chung quanh người chửi rủa càng là mắt điếc tai ngơ. Hắn hiện tại chỉ muốn đạt được Ribome, cái này nguyên bản là thuộc về sự cường đại của hắn Shiny Pokemon. Ribome chính là thuộc về hắn. Là hắn tại Alola địa khu ngoại trừ Incineroar cái này ban đầu Pokemon bên ngoài. Thu phục cái thứ nhất Pokemon, Ribome vốn chính là ta, là Bulbasaur cái này hỗn đản cho ta bắt cóc, chấm ngoặc kép, Cross điên cuồng ở trong lòng lẩm bẩm, nhìn về phía Ribome ánh mắt biến thành càng phát thân thiết cùng yêu thích. Phảng phất bị đánh bại trên mặt đất mất đi năng lực chiến đấu Incineroar. Không phải hắn Pokemon, Ribome mới là hắn, Incineroar cái này một trận đối chiến đều không thắng được đồ rác rưởi. Hiện tại ai muốn ai nhặt đi thôi, hắn hiện tại chỉ muốn đạt được thực lực càng thêm kinh người Ribome. Nhìn thấy Ribome run rẩy thân thể, cái này đơn thuần vật nhỏ bị hắn cảm động đến sắp khóc bộ dáng, Cross trong lòng ức chế không nổi cuồng hỉ. ngoài miệng nói biến thành càng phát ngọt ngào động lòng người. Tiểu gia hỏa, còn nhớ rõ ta đã từng hứa hẹn dẫn ngươi đi Sino địa khu lữ hành. Dẫn ngươi đi tìm kiếm Gracidea cánh đồng hoa sao? Trở lại bên cạnh ta đi. Lần này Indigo đại hội kết thúc về sau, ta liền dẫn ngươi đi Sino địa khu lữ hành, đi thực hiện lúc trước lời hứa của ta đối với ngươi. Cross lời nói để Ribome thân thể run rẩy, càng thêm lợi hại. Tiểu gia hỏa quay đầu dùng oánh oánh sóng mắt nhìn phía sau. Busora vẫn như cũ là cái kia một bộ yên lặng lạnh nhạt biểu lộ. Đang nhìn thần sắc ôn nhu thân thiết Cross, Ribome chần chờ một chút, phe phẩy cánh run run rẩy rẩy hướng Cross bay đi. Ribome, không muốn tương đương cái này hỗn đản là lừa gạt ngươi. Busora Gun như vậy thích ngươi, ngươi không thể phản bội hắn a. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Ribome động tác, Erika biến sắc, lo lắng vạn phần hướng Ribome thét lên. Quả nhiên nghe được Erika thanh âm, Ribome thân thể dừng một chút, phảng phất là đang giãy giụa. Trần chờ, tiểu gia hỏa, đừng nghe cái kia nữ nhân điên, ta mới là ngươi huấn luyện ra, mau tới đây. Mau trở lại đến bên cạnh ta. Cross ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng oán độc, bất quá biểu lộ cùng ngữ khí thủy chung là ôn nhu như vậy. Duỗi ra hai tay ấm giọng thì thầm kêu gọi đến. Quả nhiên hắn vừa nói như vậy, Ribome tiếp tục hướng Cross bay đi. Cross chịu đựng thân thể kịch liệt đau nhức, run run rẩy rẩy vươn tay, muốn cho Ribome rơi vào trên tay của hắn. Ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay. Chờ đợi lấy Ribome kiều tiểu khả ái thân thể rơi vào trên tay của hắn. Nhưng mà đợi nửa ngày, Cross phát hiện Ribome còn chưa xuống trên tay hắn. Ngẩng đầu nghi ngờ hướng Ribome nhìn lại. Nhưng mà hắn nhìn thấy lại là một viên đổ ập xuống hướng hắn đập tới Moonblast. Nguyệt bảo, oanh, chấm ngoặc kép, a tương đương, Moonblast. Mặt trăng chi lực, ngưng tụ ra quang cầu, nện ở Cross trên thân, giống như là một viên súng lựu đạn bạo tạc. Kinh khủng bạo tạc kinh lực đem Cross thân thể, giống phá bao tải đánh bay ra ngoài, rơi vào quảng trường bên cạnh dải cây xanh bên trong. Thấy vây xem đám người lớn tiếng gọi tốt, Ribore không có bị Cross bắt cóc, tất cả mọi người thở dài một hơi. Chỉ có Busora lạnh nhạt thần sắc nhìn kịch bản phảng phất hoàn toàn ở chính mình trong dữ liệu đồng. Dạng, ta phí hết tâm huyết bồi dưỡng ra tới Pokemon. Cũng không phải cái gì đơn thuần tiểu bạch. Busora nhếch miệng lên một vòng nụ cười giễu cợt. Chào hỏi vây xem trong đám người. Mấy cái dáng người nhìn tương đối khôi ngô bền chắc huấn luyện ra. Đem bị trọng thương Incineroar đưa đi Pokemon trung tâm trị liệu. Pokemon tâm tư là đơn thuần, làm công nhận một cái huấn luyện ra về sau, liền sẽ hoàn toàn trung thành với chính mình huấn luyện ra. Loại này ngu chung giống như phương thức làm việc, đã là các Pokemon đáng yêu một mặt. Có đôi khi theo Busora lại là để hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, để hắn tức giận một mặt. Nhưng mà rất nhiều Pokemon huấn luyện ra, lại đem Pokemon loại này đơn thuần, xem như một loại trí thông minh thấp, dễ dàng bị lừa gạt. Trên thực tế thật là như vậy sao? So với cuồng vọng tự đại nhân loại huấn luyện ra, có đôi khi Pokemon ngược lại muốn thông minh được nhiều. Nhìn xem đám người đem Incineroar khiêng đi, Busora mật tái không nhìn thẳng nằm tại dải cây xanh bên trong rên thống khổ Cross. Vừa rồi tại Pokemon trung tâm thời điểm Erika đã dùng di động mua được vé tàu. Thừa dịp lúc này đi ăn bữa cơm trưa, sau đó liền có thể đi bến tàu. Ta xem một chút YSL City có cái gì tốt ăn. Đi tới YSL City trên đường cái. Erika ầm điện thoại tìm kiếm chung quanh danh tiếng không sai nấu ăn cửa hàng. Không giống với bình thường thành phố lớn vòng tròn đồng tâm. Hình quạt, thành phố kết cấu, YSL City hoàn toàn là dọc theo ven biển bờ núi. Giống một đầu hành lang dài rằng rạc đồng dạng phân bố. quanh co bờ núi trên đường lớn, dòng xe cộ vô cùng ít ỏi. Một chút ăn cơm trưa, lão phụ nhân kéo bạn ra tay, tại ven đường người hành trưởng hành lang thượng tán bước, có thì là mang theo chính mình Pokemon. Tại biển trên sườn núi hóng hóng gió, một đầu yêu nhã khăn lụa tại trong gió biển phiêu đãng. Tại cái này nhập thu được về buổi chiều, cho vừa tới đến YSL City Bussora 4 người, tuyên khắc tiếp theo phó thuộc về YSL City tòa này mộc mạc trang nhã nhân văn cảnh đẹp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.